Tần Ninh nhìn về phía một bệ đá trống phía trước, ánh mắt dần an định lại. Tiến lên một bước, hắn ngồi lên trên y bệ đá, nhắm mắt hít thở một lúc, Tần Ninh mới mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Tử Tinh Vương tỏa, Tần Ninh cười nói, tặng cô đó. Nghe vậy, Diệp Viên Viên kinh ngạc, nàng cũng đã từng nghe nói về Tử Tinh Vương tỏa. Sư tử Tử Tinh là linh thú cấp 2, bản thân của nó vô cùng có linh tính. Nó đặc biệt thích sắp xếp xào huyệt của mình, sạch sẽ gọn gàng vô cùng. Đối với giường ngủ, nó có một sở thích đặc biệt là chọn những thứ đá chứa đựng linh khí của trời đất dựng nên. Theo thời gian, điều này sẽ biến giường của nó trở thành một món bảo vật rất có lợi cho việc tu luyện. Võ giả gọi đó là Tử Tinh Vương tỏa, ngồi trên y Tử Tinh Vương tỏa để tu luyện, lực cảm ứng linh khí trời đất sẽ mạnh hơn rất nhiều, lợi ích không khác gì ngồi trên y một tòa tụ linh trận. Thứ này có giá trị đến nỗi không thể mua được bằng vàng, chỉ có thể được giao dịch bằng những viên linh thạch. Linh thạch ở đế quốc Bắc Minh không phải là một loại tiền tệ giao dịch phổ biến, ngàn vạn lượng vàng thậm chí cũng không mua nổi một viên linh thạch. Nếu như Tử Tinh Vương tọa này xuất hiện ở đế quốc Bắc Minh, thì ngay cả cường giả cảnh giới linh phách cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Tần Ninh hào phóng như vậy, khiến cho Diệp Viên Viên có chút ngại ngùng. Tần Ninh thong thả dạo quanh sơn động giống như là đang đi dạo trong khu vườn sau nhà của hắn. Công tử, chúng ta nhanh lên, ta sợ rằng Tiểu Thanh sẽ không trụ được lâu. Yên tâm đi, Tần Ninh phất tay, cười nói. Đứa nhóc đó da thịt dày, bị đánh càng nhiều càng mạnh lên. Vừa dứt lời, Tần Ninh dừng lại, nhìn về phía trước. Dưới chân sơn động có một dòng suối trong vắt, từng cụm linh vật màu tím giống như củ sâm nằm lặng lẽ trong làn nước ở rìa con suối. Góc truyện audio.com, Tử Tinh Huyết Long Sâm, Tần Ninh mỉm cười, cách chương.